Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276, chương 276, Ngân Long sát thần. Này nam tử trung niên có khoảng 40 năm tuổi, thân thể khôi ngô, khí chất biêu hãn, đi lại ở giữa uy phong lẫm liệt, tứ phương kiểm bàng tràn ngập lãnh ý, trong mắt xuyên suốt hàn tinh, hai đạo kiếm mày rậm mật đến cực điểm, có vạn phu nan địch chi uy phong. Chỉ bất quá, này Ngân Long tộc cường giả, cái kia quanh thân vờn quanh tràn ngập sát khí, lại là để Vương Khai nhìn lông mày hơi nhíu, thần tình rất là tò mò cười hỏi: "Trong tay ngươi tính mệnh hẳn là rất nhiều a?" Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới trung niên nam tử kia ánh mắt ngưng tụ, thần thái rất có ý ngạo nghễ, lãnh nhiên nói: "Thái tử điện hạ mắt sáng như đuốc, chết bởi trong tay tại hạ yêu tộc, trung 36,512 vị, chết cùng trong tay tại hạ nhân tộc, trung 19,8467 người, nhiều lần đều là đem nghiền xương thành cho chí tử, chưa bao giờ có cho đối phương thống khoái sự tình." Vừa mới nói xong, liền gặp trung niên nam tử kia cao ngẩng đầu, phảng phất làm một kiện cực kỳ ngưu bức sự tình, đang đợi tán thưởng giống như. Vương Khai thấy thế không khỏi suy âm thanh nhất tiếu, vốn là ngồi ngay ngắn bộ dáng, giờ phút này lại là nhếch lên chân bắt chéo, bấm tay gõ gõ quần áo, nhạt nhiên cười nói: "Tuy nhiên chỉ là 20 mấy vạn tính mệnh thôi, ngươi có biết bản thái tử thủ hạ vong hồn đã có ai? Đơn giản quá nhiều, nhiều như cá giếc sang sông, số chi không rõ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Nhưng mà, trung niên nam tử kia nghe vậy cực kỳ khinh thường, thần tình khinh bỉ cười lạnh nói: "Thái tử điện hạ nếu thật có như vậy chiến tích, vì sao không thấy một tia sát khí bạch?" Lời vừa nói ra, còn chưa chờ Vương Khai ứng thanh, một bên Long cung tộc trưởng sớm đã sắc mặt tái xanh, tại chỗ nghiêm nghị quát lớn nói: "Long Thiên Thiên, chớ có hồ ngôn loạn ngữ, tại ngươi trước mặt thế nhưng là Kim Long tộc thái tử điện hạ." Long Thiên Thiên Vương Khai nghe vậy lập tức thần tình kinh ngạc đến cực điểm. Như vậy ngưu bức nhân vật, tên lại, khi bên dưới không khỏi giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói: "Tên rất hay, hảo khí phách, tộc trưởng, ta đã đổi tên là Long Thiên." Long Thiên Thiên trừng tròng mắt, trong đó tràn ngập xấu hổ chi ý. Chính là bởi vì tên quá trẻ con, mới có thể thân kinh bách chiến, giết ra một cái Ngân Long sát thần tên đầu. Nhưng tại Ngân Long tộc trưởng bối trong mắt, cho dù hắn giết tính mệnh lại nhiều, cũng vẫn như cũ không thoát khỏi được Long Thiên Thiên tên. Lui bên dưới, Long cung tộc trưởng quát lớn một tiếng, ngược lại nhìn về phía Vương Khai, cung kính nói ra: "Thái tử điện hạ chớ nên trách tội." "Long Thiên Thiên, chấm ngoặc kép, tộc trưởng." Long Thiên Thiên tức giận cắt ngang gọi nói: "Khụ khụ, Long Thiên tính tình quá mức thẳng thắn, mong rằng thái tử điện hạ chớ nên trách tội." Long cung tộc trưởng có chút áy náy nói. Vương Khai mãn bất tại ý khoát tay áo, thần tình có chút cười nhạt nói: "Không sao, người trẻ tuổi, huyết khí phương cương đúng là bình thường. Người trẻ tuổi ngươi không lẽ niên kỷ rất đại sao Long Thiên Thiên? Niên kỷ rất tiểu sao?" Lời này, Long cung tộc trưởng nghĩ ngược lại là dám nghĩ, lại là không có dám nói ra, chỉ có liên tục điểm đầu xác nhận: "Người mới vừa nói bản thái tử cũng không sát khí. Ha ha, chân chính giết người cao thủ, xưa nay sẽ không đem sát khí hiển lộ ra. Nếu là như vậy, còn muốn thế nào giết người? Kết quả không có gì hơn hai loại. Một, muốn giết người nghe ngóng rồi chuồn hoặc quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hai, bị quản chế tại địch nhân trong vòng vây. Này sát sinh chi đạo, bản thái tử điện hạ thế nhưng là tổ tông cấp bậc." Vương Khai có chút ngạo nhiên cười nói: "Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." Long Thiên Thiên nghe vậy lại là càng khinh thường, vung lên ngân sắc trường thương, phịch một tiếng điểm trên mặt đất, lãnh nhiên cười nói: "Như đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy cũng muốn giết. Như đối phương nghe ngóng rồi chuồn, đồng dạng truy kích chí tử. như lâm vào vây quanh, cũng phải giết ra một đường máu. Cho dù nhất sau bỏ mình, cũng phải giết đến tận mấy cái tính mạng làm chôn cùng. Cái này Long Thiên Thiên, quả nhiên là cái không hơn không kém sát thần nha. Vương Khai nghe khóe miệng có chút co lại, đột nhiên đứng dậy, đi đến cái kia Long Thiên Thiên mặt trước, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía hắn, ngữ khí cũng bình tĩnh như trước đến cực điểm nói ra. Vậy ngươi cho rằng, bản thái tử có thể thua ngươi, Bạch. Đột nhiên, chỉ gặp Vương Khai ánh mắt trở nên rét lạnh đến cực điểm. Cái kia phảng phất có thể khiến người ta ngã vào thâm uyên ánh mắt, lập tức khiến cho cái kia Long Thiên Thiên đồng tử mãnh liệt nhiên co vào, lại không tự kìm hãm được lui về sau mấy bước. Thái tử điện hạ ngươi, chấm ngoặc kép. Long Thiên Thiên kịp phản ứng về sau, lúc này trán nổi gân xanh lên, đối với mình vừa mới lui ra phía sau thái độ, cảm thấy vạn phần tức giận. Nhưng là loại kia băng hàn hào không một tia tình cảm ánh mắt, nhưng thủy chung khắc ở Long Thiên Thiên sâu trong đáy lòng. Cái kia cũng không phải là sát khí, mà là lạnh lùng, coi thường hết thảy lãnh. Nếu bàn về tàn nhẫn, Vương Khai tự nhận không thua bởi bất luận kẻ nào. Cho dù luận giết tính mệnh bao nhiêu, Vương Khai từng trong nháy mắt tiêu diệt mấy chục vạn sinh linh. Này chờ số lượng, sớm đã vượt qua Long Thiên Thiên chiến tích. Chưa từng như Long Thiên Thiên như vậy sát khí hiển lộ. Cũng là bởi vì sở tu công pháp cùng hệ thống duyên cớ thôi. Người coi như không tệ. Tại Thanh Long giữa núi non nhưng có danh tiếng, Vương Khai nhún vai. Thần tình có chút cười nhạt hỏi. Long Thiên Thiên nghe vậy muốn cao ngạo. Lại nguyên nhân vừa mới e ngại, không tự kìm hãm được hạ thấp tư thái. Ngữ khí hơi có vẻ cứng rắn nói ra. Ngân Long sát thần. Chính là ta, Ngân Long sát thần đối với danh hào của hắn, Vương Khai tự nhiên là không rõ ràng, tuy nhiên đã có danh hào, vậy liền bao nhiêu còn có chút danh khí a đã như vậy. Như vậy Vương Khai mục đích liền coi như đạt đến, mượn dùng Kim Long tộc thái tử thân phận hành tẩu, như không có một cái nào có danh tiếng người coi như hộ vệ. Như vậy sao được chứ, chẳng lẽ còn muốn nhiều lần xuất ra thái tử lệnh bài để chứng minh chẳng phải là phiền phức vô cùng, huống chi có như thế tay chân tại, lại là Ngân Long tộc cường giả, ngược lại là có thể giảm bớt không ít phiền phức. Dù sao Vương Khai không có thể tùy ý vận dụng võ kỹ, nếu không nhân tộc thân phận tất nhiên bại lộ. Về sau liền đi theo tại bản thái tử bên người đi. Long cung tộc trưởng, bản thái tử lần này đi ra vội vàng, cũng không mang xa liễn, chấm ngoặc kép. Vương Khai nhún vai, thần tình ngoạn vị cười nói. Long cung tộc trưởng nghe vậy tâm bữa sau lúc cảm giác cực kỳ khó chịu. Rõ ràng là ngươi coi trọng thất muội, không những không dâng lên xính lễ, muốn thánh vương hộ vệ tạm không nói đến. Dù sao song phương đôi bên cùng có lợi, nhưng hôm nay lại vẫn muốn há miệng muốn xa liễn. Thật tình không biết, tại Vương Khai xem ra, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi. Thái tử điện hạ, bổn tộc trưởng từng tham gia qua tụ bảo lâu đấu giá đại hội, may mắn đánh tới nhất đạo tên gọi quần long lật trời xa liễn. Chỉ tuy nhiên phẩm bậc chỉ là chuẩn đế cấp, chấm ngoặc kép. Long cung tộc trưởng mắt quang thiểm thước nói, ám đạo chỉ là chuẩn đế cấp, đường đường Kim Long tộc thái tử hẳn là chướng mắt a. Nhưng mà Vương Khai lại là nghe lông mày nhíu lại, nhún vai nhàn nhạt điểm đầu cười nói, không tệ, này liễn tên, chính hợp bản thái tử tâm ý. Quần long lật trời, chậc chậc, lấy ra đi. Về phần phẩm bậc, Vương Khai tự nhiên không cần để ý. Có thảo mộc giai binh này chờ võ kỹ tại, cho dù chỉ là bình thường mộc xe, đều có thể hóa thành thánh khí. Ây, chấm ngoặc kép, long cung tộc trưởng nghe vậy lập tức bộ mặt cứng đờ. Lại hận không thể đánh lên mình hai cái miệng. Vốn cho rằng phẩm bậc thấp, việc này liền sẽ coi như thôi. Nhưng ai nghĩ đến, người ta hết lần này tới lần khác liền coi trọng. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.